Trần Chẩn nâng chén rượu lên, lời đầy ẩn ý: Công Tôn huynh, hẳn huynh không thể ngờ rằng lần này Trần Chẩn đến nước Tần chính là vì Công Tôn huynh. Giọng Công Tôn Ưởng vẫn lạnh lùng. Công Tôn Ưởng đã biết từ lâu. Trần Chẩn giật mình: Vậy huynh cứ nghĩ tới, sợ dĩ hôm nay huynh phải ở đây cũng là vì tài hạ. Công Tôn Ưởng bật cười: Thì ra Trần huynh luôn tự đề cao mình như vậy đấy. Trần Chẩn xứng người: Nói vậy là có ý gì? Hôm nay Công Tôn Ưởng ở đây chính là vì Công Tôn Ưởng muốn vậy, chứ không liên quan gì đến Trần huynh. Lần này Trần huynh đến chẳng qua chỉ đi góp vui mà thôi. Trần Chẩn bật cười, nói như vậy là Công Tôn huynh chán ghét Trần Thế nên không muốn sống nữa ư? Không phải không muốn sống nữa, mà là cuộc sống đã hết thú vị. Trần huynh có biết chuyện Bá Nha, Tử Kỳ chăng? Tử Kỳ không còn nữa, Bá Nha không thiết gãy đàn, Tiên Quân đã không còn nữa. Nếu Công Tôn Ưởng sống tiếp, há chẳng phải vô vị sao? Trần Chẩn khẽ gật đầu. Công Tôn huynh không tiếc mạng sống để báo ân tri ngộ, Trần Chẩn kính phục. Nhưng chết cũng có rất nhiều kiểu. Theo trí của Công Tôn huynh, hẳn sẽ không bao giờ lựa chọn cách chết này. Công Tôn Ưởng cười lớn mà nói: Người ta sống ở trên đời, khó nhất là sống thế nào cho anh liệt. Thử hỏi Trần huynh, cách chết nào mới có được sự thịnh vượng của ngày hôm nay? Trần Chẩn nâng chén. Công Tôn huynh là bậc anh hùng, Trần Chẩn kính phục. Xin Công Tôn huynh hãy cạn chén này, coi như tại hạ tiễn Công Tôn huynh lên đường. Công Tôn Ưởng nhận rượu rồi đổ toẹt xuống đất. Trần Chẩn mặt hơi biến sắc: Công Tôn huynh, người vốn là đất lại quay về với đất. Công Tôn Ưởng hôm nay trở về nhà, xin mượn chén rượu của Trần huynh để cảm tạ đất. Trần Chẩn sững sờ, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, ôm quyền đối với Công Tôn Ưởng: Công Tôn huynh lên đường bảo trọng. Sau đó hậm hực trở về chỗ ngồi. Hồi trống thứ ba vang lên, Đỗ Chí Dục giả: Công Tôn đại nhân, trống đã dứt, hành hình thôi. Công Tôn giả đang định ném lệnh tiễn đi thì Thượng đại phu cảnh giám một mình một cửa lao như bay tới hét lớn: Khoan! Công Tôn giả cười nham hiểm: Thượng đại phu cũng nhàn rỗi đến đây xem xử hình nghịch tặc ư? Cảnh giám cười nhạt nói: Công Tôn đại nhân, cảnh giám phụng mệnh của chúa thượng đến đây tiễn chân thương quân. Công Tôn giả sững người: Lệnh của chúa thượng sao? Cảnh giám lấy ra kim bài lệnh tiễn và một hũ ngự tửu, nói: Đây là kim bài lệnh tiễn của chúa thượng, còn đây là ngự tửu do chúa thượng đích thân ban tặng, mời đại nhân kiểm tra. Công Tôn giả kiểm tra rồi gật đầu nói: Được, mời thượng đại phu tới tiễn nghịch tặc lên đường. Cảnh giám bưng rượu từng bước tiến tới trước mặt Công Tôn Ưởng, phục lại xuống đất, nâng rượu quá đầu: Thương quân, hạ quan phụng mệnh chúa thượng đến tiễn đại nhân lên đường. Công Tôn Ưởng gật đầu nói: Cảnh huynh, xin hãy quay về bẩm báo lên chúa thượng, tội thần thân đã mất tự do, không thể lại tạ, hạ quan nhất định sẽ chuyển tấu. Công Tôn Ưởng nhận lấy ngự tửu, lại nói: Còn nữa, xin huynh hãy chuyển tấu với chúa thượng, nói rằng tội thần Công Tôn Ưởng muốn tặng chúa thượng một câu: Lập uy tại quân, lập tính tại dân, muốn thành nghiệp lớn, gốc phải vững bền. Cảnh giáp khóc lại: Thương quân! Công Tôn Ưởng thở dài một tiếng, than ôi, nghĩ lại Công Tôn Ưởng ta cả đời cúc cung tận tụy, đổi về lại là cái xác chia năm xẻ bốn. Lão Đam nói: Công thành thân nát, tại hạ công thành danh tội, nhưng không biết tiếng thoái cũng đáng đời lắm. Cảnh huynh hãy nói lại với Sa tướng quân, hai người nhất định phải lấy Ưởng làm gương, tự biết trân trọng. Cảnh giám nghẹn ngào nói: Hạ quan đã nghe rõ. Cảnh huynh, sau khi Ưởng đi rồi, nếu chúa thượng muốn lật lại vụ án này, huynh hãy đẩy cho thái phó. Cảnh giám gật đầu. Công Tôn Ưởng hai tay bưng bát, một hơi uống cạn bát rượu, sau đó đập vỡ tan tành, mỉm cười khẽ ôm quyền với cảnh giám: Tài hạ đi trước một bước, cảnh huynh bảo trọng. Cảnh giám lại liền ba lại bật khóc thất thanh: Thương quân, lên đường bình an. Lời cảnh giám vừa dứt, Công Tôn Ưởng đã hai mắt tối sầm, lảo đảo mấy cái rồi ngã vật xuống đất, miệng trào máu đen. Đao phủ vội vàng chạy đến thì Công Tôn Ưởng đã ngã lăn dưới đất, vội đưa tay lên mũi thấy không còn hơi thở nữa, bèn cuống quýt chạy lại chỗ Công Tôn giả: Bẩm đại nhân, trong rượu có độc, nghịch tặc Công Tôn Ưởng đã trúng độc chết rồi. Cầm lòng thất kinh: Sao lại như thế được? Công Tôn giả giận đến run người, quăng ngay lệnh tiễn xuống, gầm lên: Mau hành hình